Cải thiên nghịch đạo, chương 376, đại lễ bái sư, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói của vân trưởng lão đương nhiên cũng có đạo lý. Nhưng chuyện này nào chỉ đơn giản như vậy, chẳng qua nếu đã nói đến chỗ này. Dù có nói thêm gì đi nữa hẳn chỉ tạo ra một trận cãi vã. Tân trưởng lão cũng chỉ câm miệng không nói. Ngược lại tại thời điểm này, tông chủ Trần Huyền Ngang có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Nói, hai vị trưởng lão nói đều có lý. Chẳng qua ta có một phương pháp đơn giản hơn. Nếu một mặt chúng ta phải tuân theo quy củ của tiên môn, một mặt lại muốn bồi dưỡng đệ tử, muốn vẹn toàn đôi bên cũng chưa chắc đã không có cách. Biện pháp đơn giản nhất chính là Phương Nguyên. Sau này ấy ngươi theo ta tu hành được không? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía tông chủ, kể cả vân trưởng lão. Tông chủ nói lời này chẳng lẽ là muốn thu đồ đệ? Tiên môn chỉ chủ thường rất ít khi thu đồ đệ. Có trưởng lão các phong ở đây, việc truyền thụ pháp thuật thần thông cho đệ tử cũng không cần phiền phức tông chủ. Nhưng chỉ có một tình huống là ngoại lệ, hoặc là tông chủ coi trọng thiên kiêu nào đó, cảm thấy chỉ mình mới có thể dạy bảo hẳn thật tốt. Hoặc giả là tông chủ tuổi tác đã cao, cảm thấy đã tới lúc bồi nuôi truyền nhân của mình. Chẳng qua cho dù tông chủ muốn bồi dưỡng truyền nhân cho mình bình thường cũng nên lựa chọn thiên kiêu từ trong đám tử tôn hậu duệ nhà mình, mà rất ít khi lựa từ bên ngoài. Chỉ cần lấy một ví dụ rất đơn giản đã nhìn ra. 3.000 năm nay, Thanh Dương Tông đã ra đời 7 vị tông chủ. Trong số 7 vị tông chủ này đã có 5 người đều mang họ Trần. Mà hiện tại vị tông chủ Thanh Dương Tông Trần Huyền Ngang này, bởi vì đang tuổi tráng niên, vẫn chưa từng có dự định thu đồ đệ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hiện tại hẳn lại có thể đột nhiên động ý niệm thu đồ đệ ngay trong đại điện này. Lại còn thu một vị đệ tử khác họ. Chẳng lẽ hẳn muốn lập truyền nhân hay sao? Ha ha, chư vị không cần kinh ngạo. Tông chủ Trần Huyền Ngang như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng đám người, cười nói, chuyện này trách ta. Ngược lại không nói trước cho mấy vị trưởng lão thương thảo. Chẳng qua ta cũng chỉ càng nhìn càng thích hài tử này, cho nên mới nổi lên ý niệm đích thân dạy dỗ. Có điều mặc dù ta thu hẳn nhưng cũng chỉ thu làm đệ tử ký danh, không tính là thân truyền. Mục đích chỉ vì có danh phận này càng thích hợp với quy củ của tiên môn hơn mà thôi. Những lời này của hắn đương nhiên là đang giải thích nghi ngờ trong lòng các vị trưởng lão. Chỉ là đệ tử ký danh mà nói, vậy tương lai chưa chắc đã có tư cách đảm nhiệm vị trí tông chủ đời kế tiếp. Nhưng trong lúc nhất thời, ngưng trọng trong lòng các trưởng lão vẫn không cách nào tan biến. Bởi bất kể như thế nào, việc tông chủ thu đồ đệ cũng là đại sự. Chỉ cần Phương Nguyên bái làm môn hạ của tông chủ, vậy hắn sẽ thuộc về nhất mạch tông chủ. Bất kể tương lai ai là tông chủ kế nhiệm cũng đều là sư đệ của hắn. Bối phận đều nằm phía dưới hắn. Cứ như vậy, tương lai chí ít hẳn cũng có thân phận sư huynh của tông chủ. Việc này quan hệ trọng đại. Xin tông chủ nghĩ lại. Tần trưởng lão thần Tiêu Phong phản ứng lại, lập tức trầm giọng mở miệng, thần tình nghiêm túc. Thái Thạch trưởng lão quản lý giới luật viện cũng nói, chuyện này quả thật không thể coi thường, không thể tùy ý định ra, tông chủ thận trọng. Trong lúc nhất thời, chư vị trưởng lão trong điện đều khuyên bảo. Rất rõ ràng, dưới cái nhìn của bọn hẳn, chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với cho Phương Nguyên vào Vân Phù Cung trúc cơ. Tông chủ chọn đồ, đây là đại sự có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tông môn. Cách trương